Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 691, cứu Magellan. Impel Down bên trong lối đi. Phát sinh cực kỳ hí kịch tính một màn. Ở năm tên cường đại tội phạm trong ánh mắt, Lâm Thiên chỉ có không để ý cái gì cường giả mặt. Đã lấy tốc độ đáng sợ xoay người chạy ra. Lúc trước toàn thân tỏa ra cường đại bá vương sắc Haki ra hòa. Cứ như vậy hào không mặt chạy trốn. Tuyệt mỹ nữ tử chát liễu chát con mắt. Có chút không dám tin tưởng trước mặt phát sinh cái này màn. Không phải là bọn họ kiến thức quá thấp. Cũng không phải bọn họ ý chí không phải kiên định. Chỉ là ở hải đi đến hiện tại. Còn chưa bao giờ từng thấy chạy trốn nhờ như vậy nghiêu bước. Phản ứng lại nữ tử. Che mép xèo xèo cười không ngừng. Mặt lộ ra tuyệt đẹp nụ cười. Khuynh quốc khuynh thành lúc này cũng không đủ để diễn tả nữ tử mỹ lệ. Thật là một khiến người ta tò mò tiểu tử. Nữ tử đôi mắt đẹp hiện lên tia sáng kỳ dị nhìn Lâm Thiên tiêu thất. Còn kém không đem ta cảm thấy rất hứng thú hai chữ viết ở khuôn mặt. Hồng bá tước cũng là sửng sờ. Sau đó lắc đầu cười nói. Cái này cái tiểu tử làm việc thật đúng là khiến người ta kinh ngạc. Nữ tử mặt bên lúc trước lên tiếng tội phạm. Nắm chặt nắm tay. Khinh thường nói. Thật không biết nhát gan như vậy ra hỏa là thế nào sở hữu cường hãn chiến lực. Bên trong lối đi. Chạy thật nhanh Lâm Thiên. Nhận thấy được phía sau ngũ người không có đuổi theo. Trong lòng bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nghĩ nói. Chuyện gì xảy ra. Đệ lục tầng đến cùng đều quan một ít gì dạng ra hỏa. Làm sao mỗi cái đi tới đều đáng sợ như vậy. Vô luận là trước hết đi ra lão giả. Vẫn là phía sau hướng chính mình công kích tráng hán. Cùng với cuối cùng xuất hiện ba người. Mỗi người bọn họ thân đều tản ra cường giả khí tức. Tuy là chưa có giao tay. Nhưng chỉ bằng khí tức mà nói. Mỗi cái cũng không với Aokiji đám người. Vỗ cứ như vậy coi là. Vừa mới năm người kia đều có hải quân đại tướng cấp bậc chiến lực. Nghĩ đến đối mặt năm tên hải quân đại tướng cao thủ cấp bậc. Lâm Thiên tâm linh nhỏ yếu cũng không khỏi run rẩy. Hiện nay trong hải quân cộng lại đại tướng cấp bậc chiến lực mới chỉ muốn 5 vị. Mà đệ lục tầng đi ra thì có mấy cái chữ này. Còn không biết Akatsuki bên trong có hay không đồng cấp bậc cường giả. Vô hạn trong ngục đến cùng nhốt bao nhiêu biến thái. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên không khỏi tự hỏi. Lúc trước xuất hiện lão giả cũng đã quá mạnh. Mặc dù không biết được hắn là ai. Theo tới thế giới kẻ phá hoại Bondi. Wando nhưng là 30 năm trước liền đại danh đỉnh đỉnh hải tặc. Lúc đó treo giải thưởng đồ sộ 500 triệu Bailey. Hơn nữa đó là một vô pháp vô thiên tên. Lại dám công kích thiên long nhân ngồi chính phủ đội thuyền. Hơn nữa vô luận hải quân vẫn là hải tặc. Chỉ cần ngăn trở người này hết thảy đều sẽ phá hư. Hắn năng lực là tăng tăng quả thực. Có thể đem tất cả vật chất cùng sinh mạng thể tốc độ cùng chất lượng đề thăng tới gấp trăm lần. Thực lực phi thường lợi hại. Hải quân trung phi đại tướng không thể địch. Ba người khác chỉ là hơi chút nhìn lướt qua. Ngoại trừ cô gái kia biết được bên ngoài. Còn lại hai gã nam tử tạm thời thân phận còn không biết. Dù sao đều là chút vài thập niên trước nhân vật mà hiện tại những thứ này từ trong lịch sử biến mất. Người sẽ từ địa ngục trở về. Bị nhốt nhiều như vậy năm, mất đi tự do cùng mộng tưởng, chỉ sợ trong lòng bọn họ còn dư lại chỉ có đối với hải quân cùng thế giới chính phủ cừu hận. Ở nơi này dâu trắng hải tặc đoàn cùng tổng bộ hải quân quyết chiến thời gian. Những người này trốn thoát, hải quân cùng thế giới chính phủ đem sẽ mặt đối với sự điên cuồng của bọn hắn trả thù. Ai? Lâm Thiên thở sâu thở ra một hơi, khuôn mặt vẻ lo âu. Trải qua cùng dâu trắng đại chiến, dù cho hải quân thắng, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó hải quân nhất định sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi chân không kỳ. Khi đó, những thứ này đệ lục tầng chạy ra khỏi tên ở chạy đến nháo sự. Dù sao những người này tùy tiện xông vào một cái quốc gia, đủ để cho cái này cái quốc gia tan vỡ. Đương nhiên Lâm Thiên lo lắng không phải hải quân cùng thế giới chính phủ an nguy. Thế giới đại loạn, đối với quân cách mạnh ảnh hưởng rất lớn. khủng bố có chút sự tình cùng kế hoạch phải cải biến. Thân ảnh chớp động, Lâm Thiên nhanh chóng xuyên qua thông đạo, hướng đệ ngũ tầng băng hàn địa ngục chạy đi. Bởi vì nơi đó, Magellan đang ngăn trở Hắc Hồ Tử, các loại, chờ vượt ngục phạm nhóm bỏ chạy. Bởi Luffy đám người mở ra đường hầm đào mạng, ở cuối cùng lại thanh toàn Hắc Hồ Tử đám người. Để không ít không có dùng ăn năng lực trái ác quỷ người tội phạm có thể chạy ra. Lúc trước, Hắc Hồ Tử xông vào giải cứu Luffy đám người đối mặt tuyệt cảnh. Hiện tại Luffy sở chế tạo thông đạo, lại giải cứu Hắc Hồ Tử. Không thể không nói, vận mệnh một số thời khắc thường thường liền là kỳ diệu như vậy. Magellan nhận được tin tức, cũng không có nói cho Lâm Thiên liền nhanh chóng hướng đệ ngũ tầng chạy đi. Magellan trong lòng đối với Lâm Thiên có sâu đậm phòng bị. Có thể tất cả cũng không chạy khỏi Lâm Thiên lỗ tai. Lúc này, đệ ngũ tầng, cực hàn địa ngục, vô tận hàn lãnh cùng Freezer là nơi đây duy nhất căn bản nhịp điệu. Nhưng đây là bình thường. Hiện tại Freezer đã bị tiên huyết nhuộm thành huyết hồng. Gió rét gào thét tiếng bị chiến đấu tiếng áp. Magellan một người canh giữ ở cái động khẩu. Một mình đối mặt với từ đệ lục tầng chạy ra khỏi tội phạm. Phốc thử. Magellan che ngực quỳ dạp xuống đất. Tiên huyết theo giữa ngón tay khe hở tuôn ra. Ha ha. Magellan. Người kia không phải rất càn rỡ. Rất lợi hại phải không? Không phải nói sở hữu tùy ý chỗ đưa quyền lợi của chúng ta sao? Tới a. Chỗ làm cho chúng ta a. Hiện tại chúng ta liền đứng ở chỗ này. Hành xử quyền lợi của ngươi. Mau lại đây a. Vừa tội phạm đi lên thập phần phách lối lớn tiếng cười nhạo Magellan. Độc Long. Che ngực vết thương Magellan. Trong mắt lóe lên một tia tinh hồng. Gầm lên một tiếng. Chân nọc độc bên trong một cái độc long thăng đằng nhi bắt đầu. To lớn long đầu ở nơi này chút tội phạm hoảng sợ cùng hối hận trong ánh mắt. Cọ rửa quá thân thể bọn họ, màu đỏ nọc độc nhanh chóng ăn mòn toàn thân, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, cứng ngắc thi thể rớt xuống đất. Cô lỗ, nhìn cái này man, lúc trước gia nhập vào trào phúng các tội phạm ngay cả vội vàng che lại miệng, nuốt một ngụm nước bọt, phảng phất có thể đem nội tâm sợ hãi áp. Nozomi lưu một bả biến mất miệng bên cạnh huyết kế, nhìn những thứ này chỉ biết dựa vào miệng nói ra hòa. Khinh thường nói, thật là một đám rác rưởi, coi như hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, nhưng cũng không phải một đám chẳng bằng con chó ra hỏa có thể khi dễ. Bưng phần bụng vết thương, Magellan gương mặt sớm bị tiên huyết bao trùm, toàn thân hơn 10 đạo lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương, đều là mới vừa rồi trong chiến đấu bị thương. Dù cho độc độc quả thật năng lực cường đại, kịch liệt nọc độc chính là phòng ngự mạnh nhất lực. Nhưng ở sấp xỉ trăm tên đệ lục tầng hung tàn tội phạm vây công, Magellan mỗi phút chịu đến thương tích là kinh khủng. Những thứ này tội phạm cũng bỏ ra thảm liệt đại giới. Magellan chân bị nọc độc cùng đỏ tươi nhiễm hồng tiết địa. Từng tên một tội phạm thi thể bị nọc độc bao vây, đã lấy các loại tư thế chết ở đâu. Lúc trước vây công đoàn người, đến rồi hiện tại đã thiếu mất một nửa. Thừa ra tội phạm nhìn chăm chú vào ở giữa thân thể không ngừng run rẩy, vẫn ngoan cường đứng lên Magellan. Cho dù ai đều đoán được Magellan thân thể đã đạt tới cực hạn, nhưng là ở đây nhân chung không ai dám công. Vừa nhìn thấy chân tổn thất một nửa tội phạm, trong lòng dũng khí trực tiếp thiếu mất một nửa. Tất cả mọi người biết được Magellan phải xong rồi. Nhưng là Magellan cường giả như vậy cuối cùng bộc phát ra lực lượng là kinh khủng. Người nào cũng không muốn ở cuối cùng tự do trước mắt bị lôi kéo cùng chết đi. Magellan chân phải dùng sức một bước, run rẩy thân thể ngoan cường đứng lên, máu me khắp người chính hắn, đã không phân rõ cái nào là nọc độc cái nào là huyết dịch. Ánh mắt quét mắt chu vi từng cái tội phạm, không có một gã tội phạm dám cùng Magellan đối diện vượt lên trước 3 giây. Dù cho đối mặt là trọng thương đe dọa trạng thái Magellan, nhưng thân khí phách ngược lại càng thêm cường thế. Thở một hơi thật dài, Magellan dùng hết lực khí toàn thân hô. Làm sao? Không người nào dám rồi không? Hiện tại các ngươi đắc ý tiếng gào đây. Làm sao hiện tại không gọi? thấy không người nào dám bằng lòng chính mình. Magellan cước bộ hướng phía trước một bước, hét lớn một tiếng, không người nào dám nói sao. Vang dội tiếng hô, sợ đến này tội phạm cước bộ bản năng hướng về sau thối lui. Cái gì là khí phách? Đây chính là khí phách. Một tiếng kinh sợ thối lui mười mấy tên hung tàn tội phạm. Một lũ ngu ngốc, phía sau hắc hồ tử xem không đi. Bọn họ trả giá nỗ lực thật vất vả mới đưa Magellan đánh cho trọng thương. Vì phòng ngừa Magellan cuối cùng kế cận chết tinh thần lúc phản công. Để bọn người kia đi. Không có nghĩ tới những người này như thế bất kham. Cứ nhiên bị một cái trọng thương đe dọa địch nhân hù dọa. Thực sự là ứng bùn nhão hồ không phải tường câu nói kia. Lệnh nói. Van Auger, Nojomi lưu động thủ. Minh bạch. Năm phát liên tục lên tiếng. Van Auger giơ tay lên bên trong mắt tâm trường thương nhắm vào giữa sân Magellan. Quả đoán khấu trừ cò súng. Một tiếng súng vang. Ngũ viên đạn từ nòng súng bay ra. Kỳ thực tiếng thương cũng có ngũ thanh. Chỉ là Van Auger tốc độ quá nhanh. Ở giữa khoảng cách quá ngắn. Tạo thành ngũ thanh súng vang lên biến thành một tiếng biểu hiện giả dối. Nọc độc đạn nếu như bình thường. Magellan ung dung là có thể tránh thoát. Có thể hiện tại đến đạt đến cực hạn thân thể. Ngay cả vận động đều trắc trở. Vận khởi huy nhất khí lực. Trong miệng miễn cưỡng bắn ra một viên độc long đạn nghênh. Thình thịch, ngũ viên đạn nối liền một đường thẳng. Bốn viên bị nọc độc đạn ngăn trở. Xuyên qua nọc độc đạn chúng nó mất đi động lực rơi xuống mặt đất. Vẫn có một viên đạn trực tiếp bắn vào Magellan bả vai. Xoay tròn viên đạn đâm thật sâu vào bả vai. Thân thể bắp thịt bị bạo lực xé mở. Tiên huyết theo vết thương rất nhanh tuôn ra. Trong nháy mắt. Toàn bộ bả vai bị nhuộm thành đỏ tươi. Mà thừa dịp trong khoảng thời gian này, Nojomi lưu đã xong, trường đao ở Magellan ngực chém rụng. Lợi hại lưỡi dao đủ để đem không hề sức chống cự Magellan chém thành hai khúc. Nhưng chẳng biết tại sao, Nojomi lưu trường đao khoảng chừng Magellan ngực lưu một đạo dài mấy chục centimet vết thương. Phốc thử, Nojomi lưu đao này tựa như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Magellan rốt cuộc không nhịn được, trong miệng phun ra một đạo máu tươi, hôn mê ngược lại, đem Magellan người này cho giết chết. Thấy Magellan ngã, này bị sợ lui các tội phạm, lúc này so với bất luận kẻ nào gọi cũng lớn tiếng. Huy vũ tay chung võ khí, muốn đem hôn mê Magellan phân thây. Magellan, cũng không thể ở cuối cùng chết ở các ngươi cái này rác rưởi tay. Bằng bầu trời vang lên một đạo thanh âm đàm thoại, bạch sắc trong đống tuyết, Lâm Thiên hóa thành một đạo bạch quang nhanh chóng vọt tới, rút ra phía sau truy phong, hướng trước mặt tuôn hướng tội phạm vung ra một nói Raiden chảm kích, lóe sáng lôi quang hóa thành chảm kích, chỗ đi qua, ngạo mạn các tội phạm bị chém thành hai nửa, theo thanh lý ra thông đạo, Lâm Thiên bắt lại đã hôn mê Magellan, phi thân nhảy lên. Thật cao huyền phù ở giữa không trung. Nhìn mặt Lâm Thiên, Van Auger, Buffett ngũ toàn thân người buộc chặt. Trong nháy mắt làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bia đánh một trận đã tại trình độ nào đó mặt trở thành bọn họ mộng ma. Cúi đầu mắt nhìn xuống chân hắc hồ tử. Hai người ánh mắt ở hư không va chạm. Cọ sát ra lóe sáng Hibana. Hắc hồ tử, ta ở Marineford chờ ngươi. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng rồi. Ha ha, đang nói rơi. Lâm Thiên lôi kéo Magellan thân ảnh xoay người biến mất ở trước mắt mọi người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.